Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, bắt trùng, Dụ Cảnh Hành ôm Hương Mềm tiểu thê tử, chống cái trán bất đắc dĩ nói, chỉ chịu nửa căn, nàng cái mũi rất linh, Dụ Cảnh Hành giống nhau hút thuốc đều sẽ thực mau xử lý rớt. Bảo đảm không cho nàng ngửi được khó chịu, nhưng từ lần trước bị Tề Chân thấy về sau. Nàng đối với mùi thuốc lá có điểm quá mức mẫn cảm. Cơ hồ một đinh điểm liền sẽ bị phát hiện, Dụ Cảnh Hành ôm tiểu kiều thê thân trong chốc lát. Bắt lấy tay nhỏ bên môi Hương một ngụm, mang theo mơ hồ ý cười cùng buồn rầu. Ngươi muốn như thế nào trừng phạt lão công? Bảo bảo, nàng có điểm ngây thơ. Kỳ thật nộn đậu hủ bị ăn đến không sai biệt là mơ siêu, Tề Chân vùi vào trong lòng ngực hắn. Không chịu nói chuyện, biết hắn ở đậu chính mình chơi, phu thê sinh hoạt quá nhiều liền hiểu. Thành thục nam nhân hiện tại muốn nàng, tiểu cô nương nhịn không được mềm hừ một tiếng. Vùi vào trong lòng ngực hắn không nói lời nào, bị bàn tay to ôm mềm như bông vòng eo, nàng rầu rĩ thầm thì nói. Kia phạt ngươi ngủ phòng cho khách. Ngủ sofa, không thể ngủ ta nha, Dụ Cảnh Hành, ngoạc kép, hắn bật cười, lại ôm nàng đậu trong chốc lát, mới đem người buông xuống, Tề Chân kéo cái đuôi nhanh như chớp chạy. Mặt đỏ hồng, muốn đi dưới lầu hỏi Lâm Tẩu yếu điểm đồ uống uống, nàng cũng không biết trong nhà có cái gì đồ. Uống, Lâm Tẩu nghe vậy lau lau tay, nói, có nước đậu xanh nhi, còn có bạch thủy nước chanh. Tề Chân không có uống qua nước đậu xanh, liền phải một ly, nghiêm túc uống một ngụm mơ siêu cô điểm buồn nôn khó chịu liền buông xuống, Lâm Tẩu cho nàng thuận khí. Đau lòng nói, ăn không quen sẽ không ăn, Tề Chân liền suy nghĩ. Dụ Cảnh Hành như thế nào sẽ thích ăn cái này đâu, đáng tiếc trong nhà không có băng coca. Nước chanh đều là tiên ép, Dụ gia đối với phương diện này quản được thực nghiêm. Tiểu bối liền không có thích ăn rác rưởi thực phẩm mơ siêu tiền tiêu vặt thượng tuy rằng so bình. Thường hài tử thư giãn chút, lại cũng hữu hạn, không đến mức đem hài tử làm cho không hề tiền tài khái niệm mơ siêu không giống Tề Chân trong nhà. Bởi vì cô nương từ nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn đều tương đối dung túng, Tề Chân uống lên một chút. Bình phục một chút tâm tình, ở trong lòng cu cu cu, một lát sau. Lâm Tẩu lại bưng điểm nước đậu xanh lên lầu, thuận đường cùng Tề Chân giải thích, thái gia ngày ngày đều dùng, không ăn liền khó chịu, Tề Chân chưa thấy qua lão thái gia vài lần. Tuy nói Dụ nãi nãi gả cho lão thái gia thời điểm, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng lão thái gia là thật đánh thật lớn tuổi, hiện tại đều 90 nhiều mau 100 mơ siêu, Tề Chân soát trong chốc lát Weibo. Phát hiện như vậy đoạn thời gian, đã có người ở trại nuôi ngựa ngẫu nhiên gặp được Dụ Cảnh Hành, phát bác người là một cái bạch phú Mỹ. Ở Weibo thực hỏa cái loại này thổ hào muội tử, mỗi ngày hàng ngày chính là phơi bao phơi biệt thự, phơi xa hoa nhà ăn bất đồng thái sắc lời bình, A.CICIDAISY. Hình ảnh, ăn Tết cùng Kaka may mắn bị mời, đi kinh đô tân khai trương trại nuôi ngựa câu lạc bộ. Trong vòng tiểu tụ, kích động ngẫu nhiên gặp được Dụ tiên sinh cùng vài vị đại lão. Xa xa chụp một chương, tản mạn niết yên cuốn thật sự hảo tô. Bất quá giống như không mang lão bà tới. Khóc, A.CICIDAISY. Thấy một cái đại lão bạn nữ, hẳn là người nhà linh tinh, vẫn luôn ở cùng nam thần đến gần. Dụ tiên sinh cầm trong tay dây cương, cười cũng chưa cười. Ta xa như vậy đều nhìn ra lãnh đạm xa cách, hắn tình hình chung sẽ không làm người quá nan kham ơ siêu hôm nay thậm chí không phản ứng nàng. Kẹp bụng ngựa rời đi rất kiên quyết, bạn nữ mã không gắt không có thể đuổi theo, nàng thuật cưỡi ngựa cũng không tốt, chỉ có thể lo lắng xuông A.CICIDAISY. Thân là cảnh Thái Lam fan CP, ta từ trong không khí loát một viên đường. Cứ việc tiểu thái thái căn bản không ở, thật ngọt, bị cảnh Thái Lam bót chuyển phát sau, điểm tán đều thượng vạn A còng tiểu ngọt vui sướng. CC loại này cao lãnh bạch phú Mỹ cũng là cảnh Thái Lam fan CP. Ta cảm thấy khiếp sợ, vẫn luôn cho rằng Dụ tiên sinh cùng hắn ngoài vòng tiểu thái thái CP không lớn chúng a. CC có phải hay không nhận thức hành tẩu? Rốt cuộc không phải nói Bảo Bảo là gia tộc xí nghiệp hòn ngọc quý trên tay, a còn tôn lịch sự tao nhã. Ta biết kia nữ chính là ai? Xem thường, hoàn hạ chủ tịch nữ nhi đi. Tách, thân là nửa cái trong vòng người. Ta biết nàng vẫn luôn thích ấy. Nhưng bị nam thần ở trong yến hội thực không cho mặt mũi cự tuyệt quá. YJX cảm giác giống nhau đều tương đối thân sĩ. Nói rõ ràng, giống nhau cũng rất ít cho người ta nan cây S-A-M-O-N-S-I-U-A tôn lịch sự tao nhã. Vị này nữ sĩ cương nhiên còn vẻ mặt ngọt ngào, tựa hồ sống ở kỳ quái đào thận trong tiểu thuyết, cho rằng chính mình là khổ tình nữ chủ đi có lẽ. Ta không hiểu nàng mạch não, huống hồ Dụ tiên sinh đều kết hôn, nhẫn cưới không rời tay, nhìn ra được cỡ nào ái kiều thê. Nàng cũng là hơn 30 tuổi nữ nhân, có thể hay không thành thục thanh tỉnh điểm. Đừng làm cho sau lưng tập đoàn cho nàng mua đơn được chứ, A-L-I-L-I-N-A-N-C-Y. Chỉ có ta một người muốn nhìn tiểu thiên sứ sao? Nhưng nàng hẳn là không thích loại địa phương này. Giống như Dụ Cảnh Hành phương diện này man lành nghề. Thời trẻ có người ngẫu nhiên gặp được quá hắn cùng bằng hữu ở nước ngoài phi cơ trực thăng nhảy cực. Cái kia độ cao ANB, thân thể tố chất đến cường hãn thành cái dạng gì? Đáng tiếc tiểu kiều thê thân thể không hảo a, lại còn có bệnh trầm cảm, vẫn là chúc tiểu thiên sứ sớm ngày khang phục a. Tề Chân, ngoà kép, nàng rốt cuộc bị hậm hực sao? Chơi di động, thời gian quá thật sự mau, không chú ý liền hơn một giờ đi qua, Dụ Cảnh Hành không có tới tìm nàng. Tề Chân liền chậm gì gì bò lên trên đi. Mở cửa phát hiện lão công thật sự không ở, hắn chẳng lẽ thật sự đi ngủ thư phòng lạp. Tề Chân bò đến trên sofa, mềm như bông nằm trong chốc lát nỗ lực dẫy dụa phịch lên. Đi phòng tắm tẩy cái hương hương tắm, kẹp tốt tóc lại bắt đầu phát cuốn, Dụ Cảnh Hành liền ở cách vách. Hiện tại đã khuya, người trong nhà đều ngủ, tiểu cô nương nghĩ nghĩ, ở cổ tay trên cổ đồ nước hoa. Sau đó mặc vào ren váy 2 giây, như là miêu mễ giống nhau. Lót mềm bạch chân, thật cẩn thận đi đến thư phòng trước, Tề Chân thăm dò mềm mại nói. Lão công, sau đó, liền bỗng nhiên đối thượng người trẻ tuổi dại ra đôi mắt, Tề Chân mặt nháy mắt toàn bộ hồng. Tao đến chạy nhanh bảo vệ thân thể, Dụ Cảnh Hành bước nhanh đi ra tới. Khuôn mặt có chút đạm mạc, áo khoác bao lấy nàng. Che đến kín mít đem miêu mễ ôm trở về, Tề Chân cái đuôi đều ở run lên. Mở to hai mắt đẩy đẩy hắn, nói, người cháu trai như thế nào ở nha? Đã trễ thế này, Dụ Cảnh Hành nói. Hắn đợi một ngày, hắn nhíu mày giáo dục kiều thê. Nơi này không phải chính mình ra, người không thể xuyên thành như vậy, tìm lão công, nói vài câu. Nàng hút hút cái mũi, lão nam nhân đem nàng ôm trở về phòng. Xoa xoa quyển mao đầu, ôn nhu nhẫn nại hống, tiểu ngoan Bảo Bảo, hống nàng cười rộ lên, Dụ Cảnh Hành mới đem nàng nhét trở lại trong chăn, đoàn trụ thư phòng, Dụ Tử Tần mặt đã đỏ lên, tận mắt nhìn thấy đến nũng nịu tứ thẩm. Nửa đêm xuyên váy 2 giây dụ hoặc tứ thúc đương xúc sinh, hắn khả năng sẽ chết liền không nên như. Vậy nóng vội, chờ đến ngày mai cũng là tốt tứ thúc đảo không có gì. Phiên hai trang thương nghiệp kế hoạch thư, tiếp tục cùng hắn nói về góp vốn sự kỳ thật này đó tứ. Thúc hoàn toàn có thể giao cho đoàn đội xử lý, bởi vì không phải cái gì quan trọng đầu tư, nhưng Dụ Tử Tần là hắn cháu trai, từ nhỏ lại nghe lời hiểu chuyện, thân là trưởng bối không phải không yêu thương, cho nên tứ thúc ngược lại càng giống hắn đạo sư. Đâu vào đấy dạy hắn xử lý như thế nào trước mắt sự. Lại không vội mà đề tiền, tiếng nói không nhanh không chậm mơ siêu khiêm tốn thỉnh giáo xong đã là rạng sáng tam điểm nhiều. Thái An viên ngoại điểu đều bắt đầu kỳ tra, Dụ Tử Tần đắm chìm ở sự bên trong, bừng tỉnh phát giác đã thật lâu, Dụ Tử Tần vội vàng đứng dậy. Cung kính nói lời cảm tạ, mới thầm nghĩ, tứ thẩm, ta vừa rồi vô tình mạo phạm mơ siêu tứ thúc tháo xuống mắt kính. Trầm ổn nho nhã nói. nàng sẽ không để ý, Dụ Tử Tần chờ Tư Thúc đi trước một bước. Lại thực mau rời đi, nhẹ nhàng khép lại thư phòng dày nặng môn, sau đó hắn liền nghe được Tư Thúc trầm thấp tiếng nói. Cùng người ta nói lời nói, một cái khác thanh âm cơ hồ nghe không thấy. Tề Chân chờ Dụ Cảnh Hành đến siêu cấp vãn, xem di động đều buồn ngủ đến gà con mổ thóc, lớp trong đàn đại gia thay phiên phát bao lì xì. Mỗi người đều phát một câu tân niên chúc phúc ngữ, có mấy cái còn man buồn cười, Tề Chân cười xong lại bắt đầu vây, nàng cảm thấy chính mình trước mắt. Khẳng định trường quầng thâm mắt, vì thế vội vàng rửa mặt. Lại đắp một trương mặt nạ thêm mắt màng, lại vây vây ngủ rồi, Dụ Cảnh Hành trở về thời điểm. Liền thấy Kiều Thê hình chữ X nằm ở trên giường lớn. Cuộn thân mình, trên mặt còn dán một trương giống khủng bố y phần tử giống nhau gen mặt nạ tinh xảo. Nữ hài ngủ không quá tinh xảo, bị hắn xâm lược quá tư mật địa phương như ẩn như hiện. Da thịt bạch như tân tuyết, ngoan ngoãn đoàn lên, hồng hộc, hương hương ngọt ngào, Dụ Cảnh Hành, ngoà kép, lão nam nhân kêu nàng hai tiếng, đem người hống tỉnh, tiểu khủng bố y phần tử, ngơ ngác ngồi dậy. Quyển mao rối tung, vô tội nhìn hắn, vậy được thần trí không rõ. Lão công đã về rồi, lão công ôm nàng đem mặt giặt sạch. Sau đó cho nàng thượng mỹ phẩm dưỡng da, Tề Chân ôm cánh tay hắn. Mềm mại nói, hôm nay phải dùng kháng lão tinh hoa, Dụ Cảnh Hành không tỏ ý kiến. Thậm chí trầm mặc, từ đông đảo tinh xảo chai lọ vại bình chung lấy ra. Vẫn là cho nàng dùng, Tề Chân lại cầm gương ngó trái ngó phải. Lộ ra một cái thật lớn tươi cười. Nỗ lực xem ra thịt hoa văn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bình luận. Ân, hôm nay cũng không có một tia tế văn, Dụ Cảnh Hành xem đến bật cười. Ở mép giường cúi đầu nhìn nàng, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, tiểu cô nương có chút ngượng. Ngùng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Cúi đầu nói. Ngươi xem ta làm cái gì, Dụ Cảnh Hành thấy nàng nồng đậm lông mi. Còn có trong mắt đơn thuần e lệ tình yêu, hắn mỉm cười nói. Ngươi đẹp, Tề Chân có đôi khi cảm thấy. Hắn thật là tối nghĩa khó hiểu nam nhân. Rốt cuộc hắn hiểu sự tình nhiều như vậy. Trải qua thế sự lại như thế phập phồng hay thay đổi, như vậy nho nhã ổn trọng nam nhân. Cuối cùng vẫn là ở nàng trong thân thể ý loạn tình mê, bọn họ không có ở trên giường làm. Bởi vì Tề Chân quá khẩn trương ngây thơ, nàng không thích bị người khác nghe thấy thanh âm siêu vì thế lão nam nhân rơi vào đường cùng. Liền ôm nàng ở trên sofa lộng một lần. Kết thúc thời điểm, nàng trên mặt ửng đỏ mồ hôi mỏng, trong mắt lộ ra thủy sắc, đen nhánh sợi tóc dính vào trên cổ, vậy được nhắm mắt lại. Dụ Cảnh Hành chiều mến ôm nàng, vuốt ve non mịn da thịt, hống nàng, hôm nay còn có đau hay không? Tề Chân ngoan ngoãn không nói lời nào, nhắm mắt xúc tiến trong lòng ngực hắn, lão nam nhân liền biết nếm thử như vậy nhiều lần. Thì thố làm đủ toàn, nàng vẫn là không hoàn toàn thoải mái, tuy rằng lúc sau bọn họ đều thực hưởng thụ. Nhưng không phủ nhận phần cứng vấn đề cũng rất quan trọng, hắn duỗi tay phải cho nàng xoa xoa. Tề Chân cắn hắn một ngụm, đoàn lên không chịu cho hắn, nàng vây lộc cộc, mí mắt đều không mở ra được, bỗng nhiên nhớ tới phía trước phát bao lì xì sự. Viện tỷ tiểu tử tử đều cho nàng đã phát, nàng không thể không rên một tiếng nha, Dụ Cảnh Hành lấy nàng không có biện pháp. Bất đắc dĩ nói, lão công cho ngươi phát. Ngủ được không? Tề Chân vây được thực, thanh âm như là bài trừ tới. Ngoạc kép, một chút muốn bao đại hồng bao nha, vì thế Lý Viện Viện tu tiên ngủ trước. Trực tiếp thu được Tề Chân đại ngạch chuyển khoản, nàng cảm thấy vô lực cùng hoảng sợ, Lý Viện Viện. Chạy nhanh sửa đúng nàng, bao lì xì không phải như vậy phát, bảo bối, nào có ăn Tết cấp bằng hữu chuyển như vậy nhiều tiền. Viện tỷ. Ngươi là lạnh nhạt chấm JPG, như vậy biểu tình phát bao lì xì sao? Người bình thường ít nhất thêm cái chúc phúc ngữ. Hơn nữa người này bạn tốt thêm lên muốn chuyển nhiều ít. Không phải mụ mụ nói ngươi. Tề Chân giản lược hồi phục, nàng ngủ, viện tỷ, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Lý Viện Viện tức khắc kích động đến mạo phao, viện tỷ. Đặc biệt cảm tạ ngài chuyển khoản. ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, này số tiền ta cả đời đều sẽ không hoa. Nam thần Tết âm lịch vui sướng vạn sự như ý, ngài cánh đồng bát ngát ở ngoài ta cùng với người nhà cùng nhau nhìn. Đặc biệt kinh diễm, hình tượng khắc họa phi thường lập thể. Tân một năm tân lữ trình, tỉnh lược 327 tự, tề chân, cảm ơn ngươi, Lý Viện Viện lại bắt đầu thổi siêu nhiều cầu vồng thí, nhưng không ai hồi phục nàng, viện tỷ vui dạo. Dực thu tiền, cảm thấy này mẹ nó quả thực là nàng năm nay thu được tốt nhất bao lì xì, thần tượng tự mình phát bao. Lì xì gì đó, ai mẹ nó từng có ân, bất quá chân bảo sao lại thế này. Dụ Tử Tần vốn dĩ cho rằng, tứ thúc khó tiêu mỹ nhân ân, như vậy tươi mới mỹ lệ nữ hài phóng, là cái nam nhân đều nhịn không được ngày hôm sau khả năng buổi chiều trước đều không thấy được hắn. Thúc thúc không nghĩ tới hắn thần khởi rèn luyện thời điểm tứ thúc đã ở vào đông. Tứ thúc ăn mặc thuần hắc vận động áo thun, dáng người xốc phác tu nhận, mồ hôi mỏng rất nhỏ, mơ hồ thấy rắn chắc cơ bụng. Tựa hồ đã chậm chạy rất nhiều vòng, sau khi kết thúc. Bọn họ ở hậu viện đánh một lát bóng rổ, chờ mặt khác mấy tiểu bối cùng tam thúc cũng xuống dưới. Liền tổ đội đánh đấu đối kháng, mấy cái thanh niên nam nhân cùng các thiếu niên cùng nhau. Ngày thường lại là cung kính khiêm tốn, ở sân bóng thượng như cũ là thể hiện nam nhân bản sắc. Cầu đánh đến vui sướng tràn trề, nhưng Dụ Tử Tần phát hiện. Tứ thúc tương đối không chút để ý, lực cầu động tác thực thành thạo, nhưng cơ bắp trước sau không phải cực độ căng chặt, thuyết minh căn bản không hạ công phu ở đối phó bọn họ, so sánh mà nói. Lớn 6 tuổi tam thúc lao lực chút, đã có chút thở hổn hển, nhưng phi thường dụng tâm ơ siêu ước chừng tới rồi 9 giờ nhiều, mọi người đều mệt mỏi, lại như cụ hứng thú bừng bừng, trên lầu cửa sổ khai một đạo. Ăn mặc lam nhạt váy ngủ nữ hài chống cằm, tái nhợt khuôn mặt kiểu mị ốm yếu, chống cằm đi xuống xem ơ siêu nàng đánh tiểu ngáp, ngồi ở bên cửa sổ mãn viện tố hình tịch mai trước. Chậm rãi chảy vuốt tóc mây, tứ thúc phảng phất không chú ý tới, phần sau chàng. Hắn một cái cầu cũng chưa từ tứ thúc trong tay cướp đi. Hết chương.